Chàng rể phế vật, chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 760. Trận chiến lại bùng lên một lần nữa. Ba bóng người không ngừng bắn phá mặt đất. Âm thanh va chạm vô cùng kinh khủng. Xung quanh đều chấn động. Trần Xuân Độ buộc phải kiên định lui về phía sau. Toàn thân anh đau đớn dữ dội. Máu không ngừng tràn ra ở vết thương. Lúc này trận chiến vẫn dữ dội. Sự giết chóc vẫn tiếp tục. Cách 100 mét, trên con phố dài, một bóng người đang đến từ từ. Anh ta đang cầm một thanh đao dài khủng khiếp. Khí thế ngút trời. Khi anh ta từ từ đặt chân lên, cả con phố tràn ngập sát khí. Tất cả những người qua đường và người xem hai bên đường đều rút lui và tránh đi. Mọi người đều hoảng sợ trước người đàn ông tỏa ra khí chất khủng khiếp này. Rèn rẹt, thanh đao dài chậm rãi lôi trên mặt đất. Trên mặt đường xuất hiện một vết hằn sâu hoắm. Anh ta vừa lê thanh đao dài, vừa từng bước tiến về cuộc chiến phía trước. Cuối cùng, tốc độ của anh ta càng ngày càng nhanh. Đột nhiên, anh ta chạy thật nhanh. Hình dáng gần như biến thành một tia sét. Con phố bỗng chốc nhuốm mùi chết chóc. Trên mặt đất phía sau anh ta, xuất hiện một vết nứt sâu và đáng sợ do con đao dài để lại. Trên cuộc chiến cách đó không xa, Trần Xuân Độ đang bị bao vây từ phía. Anh không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên, ánh mắt của anh dựng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Anh nhìn thấy một bóng dáng đáng sợ cầm một con đao dài lao tới từ con phố đối diện. Anh ta lao tới mang theo sát khí và sự khủng bố ngút trời. Bóng dáng kia giống như sao băng va vào mặt trăng. Thân hình biến thành ảo ảnh. Thanh đao dài đâm xuyên không trung. Đột nhiên nâng lên trời. Cả người anh ta cũng phối hợp lao lên không trung. Phà, bóng dáng kia lao lên. Âm thanh dũng mãnh làm rung chuyển cả bầu trời. Anh ta gần như biến thành một con đại bàng. Thanh đao dài của anh ta hóa thành một luồng sáng đáng sợ. Gần như sáng cả bầu trời. Ánh sáng lưỡi đao vung lên trong khoảng không. Như muốn chia bầu trời làm hai. Lúc này, con người của Trần Xuân Độ đột nhiên co lại. Răng nhọn và người mặc áo xám cũng đột ngột biến sắc. Vút, thanh đao dài nhanh chóng bổ vào không khí biến thành một vũ khí giết chóc kinh hoàng. Nó nhanh chóng lao về phía Trần Xuân Độ với sức mạnh kinh hoàng. Trần Xuân Độ nhanh chóng né đi. Lúc này anh nhanh chóng lui về phía sau. Người biến thành bóng mờ. Keng, thanh đao dài vung lên. Nện vào vị trí dưới chân Trần Xuân Độ. Đất đá bắn tung tóe và nổ tung một cách dữ dội. Vị trí dưới chân của Trần Xuân Độ đã thành một cái hố sâu ngay lập tức. Sắc mặt răng nhọn đột nhiên thay đổi. Anh ta cảnh giác hỏi. Anh là ai? Người đàn ông không trả lời. Mặt anh ta lạnh tanh. Lao tới với một thanh đao dài trên tay. Thanh đao vẫn chĩa vào Trần Xuân Độ với sát khí ngút trời. Thanh đao dài biến thành một vũ khí khủng khiếp. Bùng lên sát khí trên không trung. Lao về phía Trần Xuân Độ. Đồng tử của Trần Xuân Độ co lại. Anh nhanh chóng nâng cao con dao gam long nha để chống lại. Keng. Tiếng vũ khí kim loại chạm nhau vô cùng khốc liệt. Không khí bị bóp méo bởi sức mạnh khủng khiếp. Vô số tia lửa bay ra. Dưới từng đợt oanh tạc, thân thể Trần Xuân Độ đột nhiên run lên. Vết thương không ngừng nứt ra. Thanh đao dài đó thật đáng sợ. Mang theo một sức mạnh kinh người. Mỗi nhát vung ra đều có thể lấy mạng đối phương. Ầm, cuối cùng, Trần Xuân Độ không thể chống lại. Cơ thể anh bị đẩy bay. Cả người anh đập mạnh xuống đất. Người dính đầy bụi. Bùn đất lẫn lộn với những vết thương trên người anh. Vô cùng hỗn độn. Nhưng khi Trần Xuân Độ vẫn còn chưa kịp phản ứng, thanh đao dài đáng sợ lại đột nhiên lao tới trước mặt. Gần như muốn biến thành một dải sáng trắng với tốc độ kinh hoàng phá vỡ giới hạn. Keng, Trần Xuân Độ nhanh chóng vung long nha chống cự. Cách trương.